Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1632, Thời Cơ. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đại quân đoàn hồi trở lại đến rồi tần tức này, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Thiên Sơn Các. Nhanh như vậy liền trở lại rồi. Nào đó một cái động phủ bên trong, Lạc Ngưng nghe được nhỏ tùy tùng tin tức truyền đến, không khỏi đứng dậy. Làm sao lại nhanh như vậy? Sẽ không phải xảy ra chuyện gì à? Sẽ không. Hẳn là không xảy ra chuyện gì, nhưng vì cái gì thời gian ngắn như vậy liền trở lại rồi. Hơn nữa còn là ba đại quân đoàn đồng thời trở về. Không thể đi gặp hắn, ít nhất hiện tại không thể gặp. Hắn trở về khẳng định có rất nhiều chuyện, các chủ còn có thể muốn tìm hắn. Lại nói, ta thế nhưng là một nữ nhân, vẫn luôn đi như thế tìm hắn tính chuyện gì xảy ra. Không đi tìm hắn, trở lại Thiên Sơn Các về sau. Y nguyên vẫn là tại một đám hâm mộ lại cuồng nhiệt, sùng bái dưới ánh mắt, ba đại quân đoàn người, đều đưa xích diễm hồ thu vào. Về trước động phủ của các ngươi, trong khoảng thời gian này tạm thời không có chuyện làm, như nguyện ý ra ngoài, vậy liền ra ngoài thư giãn một tí. Phong Nhất cao giọng nói, vâng, đám người lập tức ứng thanh, thanh âm chấn thiên, đám người tản ra về sau, Phong Nhất liền hướng Tô Hàn nói. Chúng ta tạm thời đi phòng khách chờ một chút đi. Ta đã thông chi các chủ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tìm người tới thấy chúng ta. Không cần, Tô Hàn mỉm cười, nàng đã cho ta truyền âm, để cho ta đi nàng nơi đó. Truyền âm, Mạc Tà nhãn tình sáng lên, tiểu gia hỏa nhi, ta nghe người khác nói, người này không phải lần đầu tiên đi các chủ khuê phòng A, theo ta gia nhập Thiên Sơn Các, thẳng đến bây giờ, người vẫn là thứ nhất tiến vào các chủ khuê phòng nam nhân. Lời này rõ ràng liền là trêu chọc. Tô Hàn lắc đầu, cũng không có nói thêm cái gì, thẳng đến Nhậm Thanh Hoan nơi đó mà đi. Một đường chỗ qua, Tô Hàn gặp được không ít sáng họ phe phái người, bất quá Tô Hàn vẻ mặt vẫn luôn là biểu hiện vô cùng khách khí, phảng phất không có cái gì phát sinh. Minh Thanh Liên, vẫn như cũ còn tại Thiên Sơn Các bên trong, cũng không đi tới Võ Thần Đạo Viện. Tô Hàn thấy được hắn, hắn cũng nhìn thấy Tô Hàn, bất quá vẻn vẹn tiếp xúc một cái chớp mắt. Minh Thanh Liên chính là thu hồi ánh mắt. Có trước đó sinh tử đài một chuyện, thời khắc này Minh Thanh Liên, mặc dù ghi hận Tô Hàn, lại cũng không dám lại tùy ý nói cái gì. Đông đông đông, khuê phòng trước đó, Tô Hàn gõ cửa một cái, tiến đến, thanh lãnh thanh âm, từ khuê phòng ở trong truyền đến. Vẫn là dễ nghe như vậy, Tô Hàn cười cười, mở cửa, chỉ thấy Nhậm Thanh Hoan khoanh chân ngồi ở chỗ đó, tuyệt thế khuôn mặt. Phảng phất một tòa vạn năm không thay đổi núi tuyết, khiến cho người có loại mong muốn chinh phục dục vọng. Các chủ, Tô Hàn mở miệng, xảy ra chuyện gì rồi? Nhậm Thanh Hoan nhắm đôi mắt đẹp, mỗi một lần nói chuyện, đều là như vậy đi thẳng vào vấn đề. Ba cái tin tức, Tô Hàn mím môi một cái, nói. Tin tức thứ nhất, tinh không chiến trường bên trong, chí bảo xuất thế, hết thảy mấy chục kiện, ta dùng trí nhớ tinh thạch ghi xuống, người có khả năng nhìn một chút. Kết quả, Nhậm Thanh Hoan nói, chí bảo, toàn bộ đều tại ta Thiên Sơn Các trong tay, có 10 cái thế lực đều muốn đến cướp đoạt. Thế nhưng, bị ta Thiên Sơn Các xử lý, Nhậm Thanh Hoan bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, hướng phía Tô Hàn quét tới. Tô Hàn tới đối mặt, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta Thiên Sơn Các, tại hạ đẳng tinh vực ở trong không thể nói mạnh. Có thể đi vào tinh không chiến trường, ít nhất cũng là chúng ta này loại thế lực. Nhậm Thanh Hoan lạnh lùng nói, chí bảo xuất thế, vẫn là mấy chục kiện, tất nhiên sẽ dẫn động những thế lực kia dã tâm, lại tuyệt đối không phải là thế nào một tiểu đội tiến đến, mà là toàn bộ đi tới. Phong Nhất, Mạc Tà đám người tu vi, ta đều biết. Nói như vậy, diệt đi bọn hắn, chỉ sợ không phải ta Thiên Sơn Các, mà là... ngươi... Nhậm Thanh Hoan hết sức thông minh, hoàn toàn chính xác hết sức thông minh. Dù cho là cảm thấy có chút không có khả năng, có thể trong nháy mắt, vẫn là đem hết thảy đều cho đoán đi ra, liền xem như Tô Hàn, cũng không khỏi không bội phục. Như nàng nói, Phong Nhất đám người tu vi, Nhậm Thanh Hoan vô cùng rõ ràng, chỉ có Tô Hàn, mới là cái cuối cùng gia nhập ba đại quân đoàn. Ta cũng là Thiên Sơn các người được a, Tô Hàn nhếch miệng. Hắn sống ức vạn năm lâu. Nhưng nhìn đến Nhậm Thanh Hoan thời điểm, luôn luôn có loại đối phương so với chính mình sống đến thời gian đều muốn lớn lên cảm giác. Ngươi rất lợi hại, ta không có nhìn lầm ngươi. Nhậm Thanh Hoan quan sát một chút Tô Hàn, trên mặt lần thứ nhất có biểu lộ. Tu vi võ đạo đã đi đến mong muốn, còn có vượt qua, nhưng không đủ để diệt đi những thế lực kia, cho nên, người đến cho ta một lời giải thích. Ma pháp tu vi, Tô Hàn nói, ngươi là ma pháp sư. Nhậm Thanh Hoan hô hấp dồn dập một thoáng. Đúng, Tô Hàn cười nói, trong phòng lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Rất nhanh, Nhậm Thanh Hoan lại nói, tin tức khác đông, cái thứ hai, sáng họ phe phái, chẳng mấy chốc sẽ phản loạn. Sau khi nói xong, Tô Hàn lẳng lặng chờ đợi Nhậm Thanh Hoan đáp lời. Nhưng mà, Nhậm Thanh Hoan trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ, giống như sớm đã biết một dạng. Cái thứ ba, Thái Âm Tông dự định đối ta Thiên Sơn Các ra tay, là chân chính ra tay, sáng họ phe phái hội phụ tá, tại Thái Âm Tông phát động thời điểm tiến công phản loạn, để cho ta Thiên Sơn Các trong tông bộ tan rã. Tô Hàn nói tiếp, Nhậm Thanh Hoan trầm mặc một lát, đầu ngón tay nâng lên, nhẹ nhàng vung lên. Ta biết rồi, người đi trước đi. Tô Hàn nhướng mày, cũng không rời đi, mà chỉ nói. Sáng họ phe phái cùng ngươi ở giữa sự tình, ta đều biết, một vị dung túng xuống, không phải chuyện tốt. Nhậm Thanh Hoan không nói lời nào, Tô Hàn lại nói, giờ phút này còn có thể cứu vãn được. Ta đã tiêu diệt Thái Âm Tông ba đại quân đoàn, tương đương với bẻ gãy bọn hắn một cánh tay, tạm thời không có khả năng đối Thiên Sơn Các phát động tiến công. Giờ phút này xử lý sáng họ phe phái sự tình, là thời cơ tốt nhất, như lại bỏ lỡ, liền phải hối hận. Nhậm Thanh Hoan vẫn như cũ không mở miệng, ngươi là Thiên Sơn các chủ, như một mực tiếp tục như thế, là tại cầm Thiên Sơn các bên trên ngàn vạn đệ tử mệnh đang nói đùa. Tô Hàn ngữ khí tăng thêm, Nhậm Thanh Hoan rốt cục ngước mắt, chậm rãi quay đầu, nhìn xem Tô Hàn. Vậy ngươi nói, ta nên làm cái gì? Nghe nói lời ấy, Tô Hàn sửng sốt một chút, nên làm cái gì? Một câu nói kia bên trong, thể hiện ra Nhậm Thanh Hoan cực kỳ phức tạp cảm xúc. Bất đắc dĩ, phẫn nộ, bi ai, thống khổ. Tô Hàn tin tưởng, Nhậm Thanh Hoan so với chính mình cũng biết phải làm gì. Thế nhưng là, có rất nhiều sự tình liên lụy tại Nhậm Thanh Hoan trên thân, chi phối nàng, để cho nàng không cách nào làm ra nhất quyết định chính xác. Nàng đang do dự, vì đã từng ân tình, lưỡng lự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà này loại lưỡng lự, cần thời gian tới chăn đệm, nhưng thời khắc này Thiên Sơn Các, cần nhất, chính là thời gian. Diệt đi sáng họ phe phái, không phải không thể, bất quá. Cái này cần một cơ hội, cáo từ, Tô Hàn cuối cùng nhìn Nhậm Thanh Hoan liếc mắt, quay người rời đi. Ai, hồi lâu sau, Nhậm Thanh Hoan than nhẹ một tiếng, ngước mắt nhìn về phía nóc nhà, cái kia vẫn luôn cực kỳ thanh lãnh lại kiên nghị tuyệt thế trên khuôn mặt, lộ ra một vệt bất lực. Phụ thân, ngài dạy một chút ta, sạch vui mừng đến cùng nên làm cái gì? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.